5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, tiểu mãng. Người thụ thương à nha, hướng tới phát trực tiếp ở giữa mới vừa khôi phục như thường. Người xem liền thấy ba cái mặc có chút quen thuộc đầu heo bị cảnh sát đồng chí áp lấy đi đến trong sân, chuyện gì xảy ra a? Ai có thể giải thích một cái? Đây là, kia phụ tử ba người, biến thành đầu heo, lý trí nói cho ta, bọn hắn là lừa đảo, người xấu, nhà ta thôn hoa nói không sai, bọn hắn chính là người xấu, cho nên, bọn hắn làm sao biến thành dáng vẻ như vậy, tao ngộ bạo lực, ẩu đả, ngoặc kép, tại mọi người cũng nghi ngờ thời điểm, ống nghính rút ngắn. Ba người trên mặt lít nha lít nhít lỗ nhỏ lập tức nhường dày đặc sợ hãi người lui tán. Ông trời của ta, những này động là chuyện gì xảy ra? Còn giống như có gai. Không phải là bị ong mật ngủ đông à? Nói bạo lực, ẩu đả người đâu? Sự thật bày ở trước mắt, cho nên đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta có cái não động, có phải hay không là ong mật cảm thấy bọn hắn lừa thần thần? Cho nên trả thù, trên lầu cộng một, dù sao thần thần là tiểu động vật tốt bằng hữu, các ngươi hiểu, ha ha ha, báo ứng, khẳng định là báo ứng. Ngoặc kép, phát trực tiếp ở giữa hướng tới công tác nhân viên bắt đầu giải thích. Đồng thời cảm tạ cung cấp tin tức dân mạng, đồng thời biểu thị sẽ theo dõi đến tiếp sau tình huống. Đại gia nhau nhau biểu thị ủng hộ. Lừa đảo bị mang đi, cây nấm phòng khôi phục bình tĩnh, Tô Thần cùng Phí Khâm Nguyên kiếm tiền hình ảnh bị cấp tốc biên tập phát trên microblogging, dẫn tới đám người một trận hiểu ý mỉm cười, mà phát trực tiếp trong phòng, tiểu gia hỏa tựa hồ hoàn toàn không có bị ba cái lừa gạt ảnh hưởng. Tại nghe được phòng bếp truyền ra quả hạch mùi thơm lúc, cộp cộp chạy tới ôm chặt lấy Hoàng Lôi đùi. Hoàng bá bá, thơm quá nha, Hoàng Lôi nhặt được một hạt lột ra thổi thổi, lúc này mới đưa cho Tô Thần. Thần thần ăn thử một cái nhìn xem được không ăn ngon. Hoàng bá bá làm khẳng định ăn ngon, nhỏ miệng thật ngọt, Hoàng Lôi sờ soạng một cái Tô Thần khuôn mặt. Thần thần đợi lát nữa ha, Hoàng bá bá rất nhanh liền xào kỹ, chờ một lúc cho ngươi trang một bát. Nhỏ miệng bên trong đầy hạt rẻ thịt, Tô Thần sưng mặt lên gò má cười hai mắt cong cong. Tạ ơn Hoàng bá bá, nhóm lửa bành bằng thân cái đầu một mặt chờ đợi nhìn xem Hoàng Lôi. Hoàng Lôi nhìn thấy, quơ quơ cái sẻng, nhìn cái gì vậy, nhóm lửa, ai, ta thế nào liền không có nhỏ cái hai mươi mấy tuổi đâu. Bành bằng một bên lắc đầu một bên nhận mệnh thêm củi. Hoàng hôn đêm trước, pha một bình trà nóng, lột mấy cái quả hạch, trong lương đình một mảnh vui vẻ hòa thuận, Từ Trinh có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ai lão hà, ta vừa rồi kia mấy quyền còn có thể a? Ta liền cố lấy dạy dỗ, không có chú ý, Hà Quýnh hướng hắn nháy nháy mắt. Nhưng là chính ta rất thoải mái, đang khi nói chuyện hắn vuốt vuốt cổ tay. Công phu không giảm năm đó à, Hoàng Lôi cười nhạo. Các ngươi năm đó cũng là thư sinh yếu đuối. Ta liền không đồng dạng, người cái lão lưu manh. Từ Trinh phiết miệng, Hà Quýnh phụ họa, Hoàng lão sư năm đó đánh khắp tứ cửu thành vô địch thủ. Người xưng giang hồ tiểu bá vương. Hoàng Lôi nhẹ nhàng đập hắn một quyền. Đừng nói. Ta năm đó lấy một địch bốn nhẹ nhõm thủ thắng. Hiện tại không được. Nhìn xem ta cái này bụng. Từ Trinh cũng cúi đầu nhìn một chút tự mình. Cảm khái. Chúng ta cũng già a. Hiện tại là bảo bảo thiên hạ. Bảo bảo một thân công phu đều không lọt. Vương bảo bảo ngu ngơ cười khoát tay. Không có. Hiện tại cũng không có luyện. Vậy ngươi dáng vóc vẫn là nhóm chúng ta hâm mộ không đến a? Đúng a, cho nhóm chúng ta biểu hiện ra một cái tám khối cơ bụng. Vương Bảo Bảo tại mọi người ồn ào xuống vén lên vạt áo. Tô Thần đại nhãn tình trợn tròn, cộp cộp chạy lên trước sờ soạng một cái, cứng rắn, phốc ha ha ha, nhà ta thần thần lòng hiếu kỳ thật mạnh, bắp thịt không phải cứng rắn, là ăn thần thần, ha ha ha, cái này kinh ngạc khuôn mặt nhỏ dữ, chúng ta thần thần thật đáng yêu. Cũng không chỉ Tô Thần hiếu kỳ, Cúc Tịnh Di mấy người cũng nghĩ tiến lên kiểm tra. Đến cùng trở ngại nữ hài tử thận trọng không dám. Ngược lại là Trương Tiểu Phong bởi vì từng theo Vương Bảo Bảo hợp tác qua quen thuộc nhiều. Đánh bạo sờ soạng một cái. Ta cái gì thời điểm cũng có thể có cơ bụng a. Nàng cảm khái, cạc cạc, tản bộ một vòng đèn màu quạt cánh trở lại đình nghỉ mát hậu phương lãnh địa của nó bên. Trong, chỉ là không đợi đứng vững. Nó lại quạt hương bồ cánh cạc cạc kêu bay xa. Đám người bị nó cái này nhất kinh nhất xạ thanh âm hấp dẫn. Hoàng Lôi nghi hoặc, đèn màu đây là thế nào? Chẳng lẽ là bị Bảo Bảo cơ bụng hù dọa? Hà Quỳnh đứng dậy đi đến tường viện một bên, nhìn chung quanh một lần, làm phát hiện bên trái dưới thềm đá quen thuộc bạch sắc cái bóng lúc. Kinh ngạc, Tiểu Mãng trở về. Ở phía dưới nghịch nước đâu? Tiểu Mãng, Tô Thần lập tức xoạch lấy nhỏ chân ngắn chạy đến cửa sân bên cạnh nhìn xuống. Khi thấy thân ảnh quen thuộc lúc, hắn lập tức hoan hô bắt đầu. Tiểu Mãng ngươi trở về à nha? Tê tê, bạch sắc cự mãng phun lưỡi rắn. Nó tại phía dưới tiểu thủy chặng đường ngâm. Vết máu trên người phai nhạt rất nhiều, nhưng y nguyên có thể thấy được vết tích. Tô Thần mắt sắc, lập tức nhìn thấy cự mãng trên thân mấy cái đỏ sậm ngưng kết vết thương. Kinh hô, Tiểu Mãng, ngươi thụ thương à nha? Tê tê, bạch sắc cự mãng ngóc lên to lớn đầu, nhẹ nhõm tới gần Tô Thần. Thân ra lưỡi rắn liếm liếm Tô Thần khuôn mặt, giống như tại đừng nói lo lắng. Từ Trinh Vương Bảo Bảo Dương Siêu Duyệt cùng Phí Khâm Nguyên bốn người xem trong mắt đều nhanh rơi. Ra tới, cái này, cái này, cái này, đây là Tiểu Mãng, mới vừa rồi còn biểu hiện ra cường đại vũ lực đáng giá Vương Bảo Bảo giờ phút này cũng cả lâm. Đúng a, đây con mẹ nó ai cho lấy xưng hô a? Đây chính là cự mãng. Từ Trinh một bên nói một bên rụt lại đầu. Ông trời của ta, các ngươi không sợ? Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh nhún vai. Trương Tiểu Phong cười ngọt ngào. Từ thúc thúc, Tiểu Mãng rất ngoan, buổi sáng nó còn mang theo nhóm chúng ta đi hái cây mơ đâu. Từ Trinh run run người, đối nàng giơ ngón tay cái lên. Các người lợi hại, ta đi trước một bước. Đúng là chạy trối chết. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng hôm nay thứ 8 hơn. Kết thúc công việc. Đại gia ngủ ngon. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.